Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 887, anh ta rất nhanh nhận ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả nhà Đặng Kim Du không bị giết hại thì bây giờ Hoàng Thiên và Vũ Thanh đã sớm được Đặng Kim Du niềm nở chiêu đãi, uống rượu và nói chuyện trong mỏ. Nhưng giờ đây, trong hầm mỏ đó, không còn bạn thân, chỉ có kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng nghĩ đến điều này, Hoàng Thiên thật sự muốn đập đầu Starro ngay lập tức. Thằng nhóc này là thành viên trụ cột của tập đoàn Xích Diệm. Mai rất tội lỗi và Starro cũng vậy. Ngài Hoàng Thiên, tôi nói thật, Starro nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Sợ Hoàng Thiên nghi ngờ nó nói dối. Hoàng Thiên cũng không xoắn suýt nhiều như vậy. Dù sao hầm mỏ của Đặng Kim Du đã rơi vào tay Murphys. Cho dù anh ta không có ở trong mỏ, đi đến đó một chuyến cũng không có việc gì. Giết một vài người trong tập đoàn Xích Diệm, trả thù cho Đặng Kim Du. Cậu chủ, chúng ta đi xem trước. Vũ Thanh hỏi, Hoàng Thiên nhìn Starro và Oa Đầu. Hai thằng nhóc này vẫn phải bị theo dõi. Nếu không họ sẽ gặp rắc rối. Có vẻ như chỉ có anh và Vũ Thanh đi đến hầm mỏ của Đặng Kim Du. Tối nay chắc chắn sẽ có một trận chiến đấu ác liệt. Trong khi Hoàng Thiên đang suy nghĩ, một số người da đen đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng sau lưng Starro. Hành động của những người da đen này rất đáng ngờ. Bọn chúng tổng cộng có 5 người. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt của họ rơi vào trên người Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Starro đã nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng nó chợt nở một nụ cười danh mãnh. Trong nụ cười hiện rõ sự gian ác, lòng phòng bị và tính cảnh giác của Vũ Thanh siêu mạnh. Anh ta rất nhanh nhận ra vấn đề. Vừa định nhắc nhở Hoàng Thiên, nhưng lúc này Vũ Thanh phát hiện Hoàng Thiên đã chú ý tới 5 tên người da đen khả nghi này. Nghe nói trong phi thành về cơ bản đều là người da đen, nhưng 5 tên da đen cao lớn này lại tràn đầy sát khí. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Hai thành viên trong đội cũng được đào tạo bài bản. Chẳng cần Vũ Thanh nhắc nhở, họ đã nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần. Khi 5 người da đen vẫn còn cách Hoàng Thiên 5 mét, một trong số họ đột nhiên vươn tay ra. Vèo, Vũ Thanh lao đến như một tia chớp nắm lấy cổ tay của người da đen với tốc độ cực nhanh. Sau đó, một khẩu đại bàng sa mạc bị kéo ra. Phách, cổ tay của người đàn ông da đen bị Vũ Thanh siết chặt. Hắn ta không thể cầm được súng lục nữa. Khẩu súng rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Vũ Thanh đè người da đen xuống mặt đất và bóp cổ hắn ta. Anh ta đập đầu hắn xuống đất 3 lần. Tất cả điều này xảy ra trong tích tắc. Ngay cả 4 người da đen khác cũng chưa kịp phản ứng. Đến khi người da đen thứ nhất bị Vũ Thanh đánh ngất xỉu, 4 người da đen còn lại mới phản ứng. Cả 4 người đều rút súng từ trong ngực ra. Tuy nhiên lúc này Hoàng Thiên đã xông tới chuẩn bị giúp đỡ Vũ Thanh. Cách chương.